Phiêu Miểu Ba Quyển Thiên Chỉ, chương 41, Hoàn Quyển 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện 2, Quỷ Thai. Trong Phiêu Miểu Các, Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Ly Nô, Vi Ngạn, Hồ Thập Tam Lang bụng to ngồi ở sân sau ăn tối. Ly Nô vì lo lắng quỷ vương đến tiêu diệt cũng không có tâm trạng đánh nhau với Hồ Thập Tam Lang. Phá Lệ bao dung để nó ở lại Phiêu Miểu Các. Hồ Thập Tam Lang không quen ăn thức ăn của Ly Nô. Có lẽ vì đồng cảnh ngộ của người mang thai, Ly Nô cũng cho phép Hồ Thập Tam Lang sử dụng bếp để làm vài món mà nó thích. Trên bàn gỗ, các món ăn rất phong phú. Có cá rô phi tái, cá chép phi lê, cá chép nướng sữa của Ly Nô, có gà hành giấm, bát tiên bàn, súp thịt viên của Hồ Thập Tam Lang, món là cơm hoàng mẫu ngự, tráng miệng là sữa chua dưới anh đào tươi. Bạch Cơ không có khẩu vị, bỏ qua món chính và các món ăn, trực tiếp ăn sữa chua dưới anh đào tươi. Nguyên Diệu thấy vậy, khuyên, Bạch Cơ không thể kén ăn, phải ăn một ít món chính mới có sức để sinh con. Bạch Cơ nói, Hiên Chi tự mình ăn nhiều một chút đi. Ngươi cũng có thai, không ăn no làm sao có sức để sinh con. Ly Nô cũng không có khẩu vị. Nó luôn lo lắng quỷ vương thừa cơ vào tiêu diệt Phiêu Miểu Các. Hồ Thập Tam Lang và Vi Ngạn ăn rất vui vẻ. Nhất là Vi Ngạn, từ khi ở Phiêu Miểu Các, hắn rõ ràng đã béo lên. Năm người đang ăn tối thì đột nhiên có khách đến. Khách là một con mèo màu đồi mồi, là muội muội của Ly Nô. Đồi mồi thấy đại sảnh và bên trong Phiêu Miểu Các không có ai bèn đi thẳng đến sân sau. Đồi mồi mang tâm trạng nặng nề đến sân sau. Nó thấy mọi người trong Phiêu Miểu Các ngồi quanh bàn gỗ ăn tối. Ai cũng bụng to, rõ ràng là mang thai. Lập tức sợ hãi đến dựng cả lông. Bạch Cơ, ca ca ngốc, các người đang làm cái quái gì vậy? Đồi mồi kinh hãi nói. Đồi mồi là thuộc hạ đắc lực nhất của quỷ vương. Thân phận của nó ở quỷ đạo cao hơn bách quỷ, luôn giữ nét mặt lạnh lùng. Mọi người đều sợ nó. Nhưng lúc này, đồi mồi nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái của mọi người trong Phiêu Miểu Các với bụng to, thực sự bị dọa sợ. Bạch Cơ thấy đồi mồi, cười nói, đúng là khách quý, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Chúng ta đang ăn tối, đồi mồi ngươi cũng đến ăn chút đi. Ly Nô đi lấy thêm một bộ bát đũa. Ly Nô thấy đồi mồi bèn quét sạch nỗi lo trong lòng. Vui vẻ nói, nếu biết ngươi đến ta đã làm thêm vài món rồi. Ngươi đợi một lát, ta đi lấy bát đũa. Đồi mồi giữ kẽ ngồi xuống, ngăn lại nói, không cần phiền, ta ăn rồi, ta đến Phiêu Miểu Các có việc quan trọng. Ly Nô cười mà như mếu, nói, không phải quỷ vương tối nay muốn đến tiêu diệt chúng ta, kêu ngươi đến dò xét tình hình địch chứ. Đồi mồi, ta là ca ca ruột ngươi, bây giờ còn mang thai cháu ngươi, ngươi không thể tuyệt tình giết hết cả nhà được. Mồ hôi lạnh đồi mồi chảy ròng, nó nhìn thoáng qua mọi người mang thai, nói, ta lén đến đây mà quỷ vương không biết, không ngờ các ngươi cũng thành ra thế này. Bạch Cơ mắt sáng lên, cũng, đồi mồi cắn răng, nhỏ giọng nói, quỷ vương cũng có thai rồi. Bạch Cơ hỏi, chuyện này là thế nào? Đồi mồi nói, Bạch Cơ, quỷ vương đến Nam Sơn dự tiệc sinh nhật thần núi, đánh nhau với ngươi khiến Nam Sơn sụp đổ. Ngươi còn nhớ không? Bạch Cơ gật đầu. Đồi mồi tiếp tục nói, vậy ngươi có biết thần núi giận dữ đến mức nào không? Bạch Cơ cố nặn ra một nụ cười, nói, núi của mình bị phá hủy, chắc chắn sẽ rất tức giận. Vì mang thai nên ta chưa đi xin lỗi thần núi, nên cũng không rõ hắn giận dữ đến mức nào. Đồi mồi nói, ngươi có biết hay không cũng không quan trọng, dù sao ngươi cũng như quỷ vương bị thần núi báo thù. Chỉ tội nghiệp cho ca ca ngốc của ta cũng bị liên lụy. Bạch Cơ khó hiểu hỏi, thần núi báo thù ta lúc nào? Đồi mồi thở dài nói, chẳng phải ngươi đang mang thai sao? Chắc chắn cũng ăn phải quả quỷ thai của thần núi như quỷ vương rồi. Đêm đó, quỷ ương bị Bạch Cơ đánh rơi xuống vách núi gần chết. Bị đá khổng lồ đè nặng. Khi quỷ vương đang nhắm mắt dưỡng sức chuẩn bị phá núi mà ra thì thần núi giận dữ xuất hiện. Bắt quỷ vương ăn một quả dại màu tím đỏ rồi mới thả hắn rời khỏi Nam Sơn. Quỷ vương ăn quả quỷ thai xong, bụng ngày càng to, hắn biến thành hình người đến phường Quang Đức khám bệnh, được Trương Đại Phu nhiều năm hành nghề chẩn đoán là mang thai. Quỷ vương vô cùng xấu hổ, sợ bị yêu quỷ đàm tiếu, mỗi ngày đều trốn đi, suy sụp đi từng ngày, đồi mồi rất lo lắng. Vì nó luôn ngưỡng mộ quỷ vương, không muốn thấy hắn suy sụp như vậy, dù không muốn nó vẫn lén đến Phiêu Miểu Các tìm Bạch Cơ cầu cứu. Tuy nhiên, khi vừa đến Phiêu Miểu Các, nó đã thấy cảnh tượng kỳ quái này, không khỏi thất vọng, Bạch Cơ cũng đã thành ra thế này liệu còn giúp được quỷ vương không? Bạch Cơ đột nhiên hiểu ra, vỗ trán nói, ta đã nói tại sao tự dưng lại có thai. Hóa ra là do ăn quả quỷ thai, nhưng ta không nhớ mình đã ăn thứ đó. Nguyên Diệu đột nhiên nhớ ra điều gì, lớn tiếng nói, tiểu sinh hiểu rồi, hóa ra ông lão tặng quả dại là thần núi. Bạch Cơ không nhớ rõ, hỏi, chuyện là thế nào? Nguyên Diệu nói, là ngày hôm sau khi ngươi đánh nhau với quỷ vương và phá hủy Nam Sơn, có một ông lão đến Phiêu Miểu Các tặng 5 quả dại. Tiểu sinh hỏi hắn là ai nhưng hắn không nói, chỉ để lại quả rồi đi. Tiểu sinh ăn một quả, Đan Dương ăn một quả, Lino lão đệ và Thập Tam Lang cũng ăn một quả. Bạch Cơ cũng ăn một quả, quả đó màu tím đỏ, ngọt ngào mọng nước, các ngươi quên rồi sao? Lino, Hồ Thập Tam Lang, Vi Ngạn đều nhớ lại. Hà, quả đó là quả quỷ thai sao? Trời ơi! Ta thực sự đã ăn quả quỷ thai. Hóa ra ăn quả dại cũng có thể mang thai. Bạch Cơ cũng nhớ lại. Nói, lúc đó chỉ mải nói chuyện. Không để ý ăn gì. Còn tưởng là trái cây Tây Vực mà Hiên Chi mua về. Đồi mồi nói, các ngươi đã ăn quả quỷ thai. Nên mới mang quỷ thai. Bạch Cơ lộ vẻ kinh hoàng. Nói, nếu là quả quỷ thai thì thật tồi tệ. Ác mộng chỉ mới bắt đầu. Nguyên Diệu kinh ngạc hỏi, ý ngươi là gì? Lino nói, mang quỷ thai, sinh ra không phải xong sao? Vi Ngạn nói, sinh con tuy là ác mộng nhưng cắn răng chịu đựng cũng qua thôi. Tiểu Hồ Ly điên cuồng xoa mặt, Bạch Cơ thở dài nói, các ngươi không biết quỷ thai không thể sinh ra, phải chịu khổ mãi, ăn quả quỷ thai xong, dù là nam hay nữ, dù là người hay phi nhân đều sẽ như mang thai, bắt đầu nuôi dưỡng quỷ thai trong cơ thể. Quỷ thai là ác niệm trong lòng ngươi. Quỷ thai phát triển với tốc độ mỗi ngày như một tháng. 10 ngày sau sẽ trưởng thành. Ác mộng cũng bắt đầu từ đó. Nguyên Diệu, Lino, Vi Ngạn, Hồ Thập Tam Lang cùng kinh hoàng hỏi. Ác mộng gì? Bạch Cơ ngập ngừng rồi cuối cùng cũng nói. Khi quỷ thai trưởng thành, nó sẽ sống trong cơ thể chúng ta, hấp thụ ác niệm của chúng ta. Nếu chúng ta sinh ác niệm hoặc làm việc xấu, quỷ thai sẽ lớn lên trong cơ thể chúng ta, làm chúng ta đau đớn đến mức chết đi sống lại, sống không bằng chết. Chỉ khi sinh thiện niệm mới có thể yên ổn. Quả quỷ thai là pháp khí nghiêm khắc nhất và thử thách tàn nhẫn nhất khi thần tiên độ người phàm. Có thể khiến kẻ xấu hoàn toàn lột xác thành người tốt. Thần núi dùng thứ này để đối phó ta và quỷ vương đủ thấy hắn giận dữ thế nào. Ta thật không nên vì bất cẩn mà ăn quả quỷ thai. Xem ra chỉ còn cách cải tà quy chính. Làm người tốt thôi. Nguyên Diệu, Lino, Vi Ngạn, Hồ Thập Tam Lang nghe vậy thì không để tâm lắm. Nguyên Diệu nói, chỉ cần không làm việc xấu thì sẽ không đau đớn. Lino nói, Lino luôn là người tốt, không sợ quỷ thai. Vi Ngạn nói, ta không làm việc xấu thì không sao. Hồ Thập Tam Lang xoa mặt, nói, nếu mọi người không sợ, thì mỗ cũng không sợ. Duy chỉ có đồi mồi nhìn rõ tình thế. Hỏi, Bạch Cơ có cách nào khôi phục như bình thường không? Bạch Cơ khổ sở nói, để khôi phục như bình thường chỉ có hai cách. Một là tự mình cố gắng, hai là cầu xin thần núi giúp đỡ. Đồi mồi hỏi, ý ngươi là gì? Bạch Cơ vừa ăn sữa chua dưới anh đào tươi, vừa lo lắng nói, nghe nói khi quỷ thai trưởng thành, nếu trong vòng 10 ngày chủ nhân không sinh ác niệm, cũng không làm việc xấu, quỷ ai không hấp thụ được ác niệm sẽ khô héo mà chết. Đến lúc đó quỷ thai tự nhiên biến mất, người cũng sẽ khôi phục bình thường, nhưng đó chỉ là nghe nói thôi, vì chưa ai làm được, vì trên đời không có ai hoàn toàn không có ác niệm. Cách thứ hai là nhờ ngoại lực cầu xin thần núi giúp đỡ. Thần núi là thần tiên, chắc chắn có cách giải quyết. Đồi mồi không cam tâm hỏi, Phiêu Miểu Các không có bảo vật nào có thể làm quỷ thai biến mất sao? Bạch Cơ thở dài nói, không có, quỷ vương kiêu ngạo tự đại, chắc chắn không chịu hạ mình cầu xin thần núi, chỉ sợ sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Đồi mồi rất phiền muộn, không muốn ở lại Phiêu Miểu Các nữa, đành cáo từ rời đi. Sau khi đồi mồi rời đi, Bạch Cơ đột nhiên thay đổi hoàn toàn, bắt đầu ăn uống thỏa thích. Nguyên Diệu không hiểu hỏi, sao Bạch Cơ đột nhiên có khẩu vị vậy? Bạch Cơ vừa gặm đùi gà vừa nói, tính ra ăn quả quỷ thai cũng đã 8 ngày, còn 2 ngày nữa quỷ thai sẽ trưởng thành. Khi quỷ thai trưởng thành chúng ta sẽ không còn ngày tốt đẹp nữa. 2 ngày cuối cùng mọi người không ăn uống vui chơi thì còn chờ gì nữa? Nguyên Diệu, Ly Nô, Vi Ngạn, Hồ Thập Tam Lang nghe vậy, ăn càng hăng hái hơn. Dưới tán cây rợp bóng, tiếng chim líu lo, thời gian trôi nhanh, thoáng chốc đã qua 5 ngày, mang thai 10 tháng, Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Ly Nô, Vi Ngạn, Hồ Thập Tam Lang đã qua kỳ sinh nhưng vẫn còn bụng to tròn. Nguyên Diệu ban đầu không để tâm lời Bạch Cơ nói, nhưng 2 ngày gần đây mới hiểu ra, từ ngày kia, hắn cảm thấy trong bụng như có một sinh vật sống, sẽ di chuyển theo tâm niệm của hắn. Nếu hắn không có tạp niệm thì không sao, nhưng một khi có ác niệm, nhất là khi Lino sai bảo hắn làm việc, trong lòng hắn bắt đầu oán trách Lino, bụng sẽ đau như bị dao cắt. Tất nhiên mỗi lần như vậy, Lino đã đau đớn lăn lộn dưới đất, và quỷ thai của nó lại to lên một chút. Cuộc sống của Bạch Cơ cũng không dễ dàng, mỗi khi có khách đến mua hàng, vì quen thói chặt chém khách hàng không kiểm soát được ác niệm, bụng nàng sẽ đau đến mức không thể tiếp tục kinh doanh. Chỉ khi Nguyên Diệu giúp bán hàng với giá cả hợp lý, Nguyên Diệu khuyên Bạch Cơ bớt ác niệm để giữ gìn sức khỏe, nhưng không có tác dụng. Quỷ thai ngày càng lớn, cuộc sống của Lino còn khó khăn hơn. Trước đây ở Phiêu Miểu Các chỉ có Nguyên Diệu, nó chỉ cần gây sự với Nguyên Diệu, bây giờ lại có kẻ thù không đội trời chung Hồ Thập Tam Lang. Nó thường xuyên gây sự với Hồ Thập Tam Lang, đầu óc đầy ác niệm, bụng đầy ác ý, mỗi ngày đau đớn không chịu nổi, cũng không thay đổi được. Chưa đầy 2 ngày, quỷ thai của Lino còn lớn hơn chính nó. Vì Ngạn thì không làm chuyện gì quá đáng, mỗi ngày ở Phiêu Miểu Các ăn uống nhàn nhã. Nhưng kỳ lạ là hắn không làm việc xấu, không nói lời xấu, nhưng mỗi ngày cũng đau bụng, đau đến mức không đứng thẳng được. Quỷ thai trong bụng mỗi ngày lớn hơn. Nguyên Diệu rất khó hiểu, chạy đi hỏi Bạch Cơ tại sao Vi Ngạn không làm việc xấu mà bụng vẫn đau. Bạch Cơ nói, quỷ thai xét cả hành động lẫn tâm niệm, vì công tử một bụng đầy ác ý, chắc chắn rất khó khăn. Hiên Chi không nên biết nhiều quá, cuộc sống của Nguyên Diệu và Hồ Thập Tam Lang dễ chịu hơn nhiều. Ngoài việc đấu khẩu với Lino thì quỷ thai của hai người chỉ đau một chút, còn lại thì ổn. Lino đấu khẩu với Hồ Thập Tam Lang nhiều hơn với Nguyên Diệu nên quỷ thai của Hồ Thập Tam Lang cũng dần to lên. Trong số 5 người, Nguyên Diệu là người thoải mái nhất, thậm chí quỷ thai không biết đã nhỏ đi từ lúc nào. Nên hầu hết các việc vặt ở Phiêu Miểu Các đều do hắn đảm nhận. Thấy Bạch Cơ, Ly Nô, Vi Ngạn, Hồ Thập Tam Lang mỗi ngày đau đớn, di chuyển cũng khó khăn, Nguyên Diệu tự nguyện gánh vác mọi việc vặt, không lời oán than. Hắn từ tận đáy lòng mong muốn giảm bớt đau khổ cho mọi người vì họ đều là bạn tốt của hắn. Nguyên Diệu cũng đã khuyên Bạch Cơ đi xin lỗi thần núi. Cầu xin thần núi lấy quỷ thai của mọi người đi. Nhưng Bạch Cơ luôn trì hoãn, không trả lời rõ ràng. Nguyên Diệu đành mỗi ngày thành tâm cầu nguyện với Nam Sơn Cầu. Thay Bạch Cơ xin lỗi thần núi, cầu xin thần núi tha thứ. Ngày hôm đó, Nguyên Diệu mang giỏ tre ra chợ mua rau như thường lệ. Gần đây Ly Nô di chuyển không tiện, việc mua rau và chạy vặt đều do hắn làm. Nguyên Diệu không mặc đồ nữ, bụng của hắn tuy vẫn còn hơi nhô lên nhưng đã tốt hơn nhiều. Không khiến người qua đường chú ý, trên đường đi, Nguyên Diệu như thường lệ cho người ăn xin bên đường 2 đồng tiền. Thấy bà lão ngã, hắn vội đến đỡ. Thấy lữ khách lạc đường, hắn nhiệt tình chỉ dẫn. Thấy mèo chó hoang đói khát, hắn cho chúng ăn chút thức ăn có sẵn. Thấy tổ chim trên cây bị nghiêng, hắn vội trèo lên chỉnh lại, để tránh chim non bị rơi và bị thương. Không hiểu sao, những việc thiện này trước đây hắn làm không có gì đặc biệt, nhưng giờ lại khiến bụng hắn dần nhỏ lại. Nhất là mỗi khi hắn cảm thấy vui vì nụ cười hiền hòa của người ăn xin, ánh mắt ấm áp của bà lão, sự cảm ơn chân thành của lữ khách, quỷ thai của hắn sẽ khô héo, dần biến mất. Nguyên Diệu mua một ít dưa chuột tươi, rau xanh, một miếng đậu phụ, lại mua thêm 5 cân anh đào bích la. Từ khi quỷ thai trưởng thành, Phiêu Miểu Các không còn ăn thịt cá nữa. Vì mỗi khi ăn thịt cá bụng họ sẽ đau như dao cắt, không dám động đến nữa. Nguyên Diệu đoán rằng có lẽ việc giết sinh vật cũng là một loại ác niệm, nên để tránh đau bụng chỉ có thể ăn chay. Nguyên Diệu mua xong đồ ăn, mang giỏ tre, trên đường về Phiêu Miểu Các, đột nhiên một con mèo màu đồi mồi chặn đường hắn, là muội muội của Ly Nô. Đồi mồi, mắt đồi mồi u ám, sắc mặt rất tệ, nó đặt gói đồ trong miệng xuống, nhìn Nguyên Diệu, nói, Ly Nô thế nào rồi, gói chuột khô này là thứ nó thích ăn, ngươi mang về cho nó. Nguyên Diệu đáp, Ly Nô lão đệ khổ không chịu nổi, đồi mồi cô nương, thay vì tặng chuột khô thì chi bằng ngươi tự đến thăm nó sẽ vui hơn. Đồi mồi nói, quỷ vương sức khỏe yếu, mọi việc ở quỷ đảo đều đè lên vai ta, ngày đêm bận rộn, không có thời gian đến Phiêu Miểu Các. Hơn nữa, gặp mặt, chúng ta cũng sẽ cãi nhau, chi bằng không gặp. Nguyên Diệu quan tâm hỏi, quỷ vương có khỏe không? Đồi mồi thở dài nói, quỷ thai của quỷ vương đã lớn hơn 3 lần so với hắn. Mỗi ngày sống không bằng chết, quỷ vương dự định tổ chức đại lễ tế thần núi. Cầu xin thần núi tha thứ, đồ tế lễ đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ thiếu một bài văn tế. Ngốc công tử, ngươi giỏi văn chương, lại biết rõ chuyện, không bằng giúp quỷ vương viết một bài văn tế xin lỗi. Xong việc, đồi mồi chắc chắn sẽ hậu tạ, vì đồng cảm với quỷ vương. Nguyên Diệu động lòng trắc ẩn, nói, được, việc viết văn tế tiểu sinh nguyện làm. Hậu tạ thì không cần, chỉ hy vọng khi quỷ vương tế lễ thần núi cũng xin giúp Bạch Cơ một chút. Ở Phiêu Miểu Các cũng có 5 người mang quỷ thai, mọi người đều khổ sở. Đồi mồi nghĩ đến Ly Nô, nói, không thành vấn đề, tối nay ta sẽ sai người đến lấy văn tế. Được, Nguyên Diệu đồng ý, cây cối mùa hạ xanh tươi, cỏ thơm tùm, trong Phiêu Miểu Các. Bạch Cơ với bụng to ngồi kiết già ở gian trong nhập định. Chỉ có nhập định mới không có tạp niệm, không kinh động đến quỷ thai. Vi Ngạn ôm bụng to nằm trên hành lang đọc kinh Kim Cang, dùng việc đọc kinh để giảm tạp niệm. tránh kinh động đến quỷ thai. Lino vác bụng to nấu cháo trong bếp, vừa nấu cháo vừa đếm đậu để giảm tạp niệm. Hồ Thập Tam Lang ôm bụng to quét dọn sân, vừa quét dọn vừa hát. Nguyên Diệu không dám kinh động mọi người, sợ phá vỡ sự yên tĩnh, làm kinh động đến quỷ thai của mọi người. Nguyên Diệu đặt giỏ rau vào bếp, lui vào gian trong, tìm bút mực giấy nghiên, bắt đầu viết văn tế cho quỷ vương dâng lên thần núi Nam Sơn. Mặt trời soi sáng trời đất, sông suối chảy xiết, phía nam núi Nam Sơn, trung tâm Chín Châu. Nguyên Diệu vừa viết vừa đọc. Bạch Cơ thấy Nguyên Diệu đang viết gì đó, không kiềm được ghé lại xem. Hiên Chi đang viết gì vậy? Nguyên Diệu đáp, quỷ vương định đi cúng tế thần núi, đồi mồi cô nương nhờ tiểu sinh viết một bài văn tế. Quỷ ương muốn đi cúng tế thần núi ư? Bạch Cơ suy nghĩ không ngừng, không biết nghĩ đến gì. Đột nhiên đau bụng như bị cắt, từng giọt mồ hôi lớn trào ra trên trán. Bạch Cơ ôm bụng kêu la đau đớn. Ôi ôi, ôi ôi. Nguyên Diệu vội đỡ Bạch Cơ, khuyên nhủ, đây là lúc nào rồi, đừng nghĩ đến mưu kế nữa, giữ mạng quan trọng hơn. Bạch Cơ nhịn đau nói, Nguyên Diệu nói đúng, nhưng ta không thể để quỷ vương hồi phục trước ta. Nếu hắn hồi phục trước, Phiêu Miểu Các sẽ không giữ được. Ôi ôi, đau chết mất. Nguyên Diệu khuyên, nhưng người không thể có ý đồ xấu. Theo tiểu sinh, hãy đi xin lỗi thần núi đi. Bạch Cơ đau đớn kêu, ôi ôi, để ta suy nghĩ thêm đã. Buổi chiều trôi qua, Bạch Cơ vẫn ngồi kiết già nhập định, nhưng không biết nghĩ gì. Bụng đau nhiều lần, đau đến mức kêu la không ngừng. Nguyên Diệu thấy vậy, rất đau lòng nhưng chỉ có thể khuyên Bạch Cơ đừng có ý đồ xấu nữa. Văn tế Nguyên Diệu đã viết xong, hắn đặc biệt viết thêm vài câu cho Bạch Cơ ở cuối văn tế. Có cô nương rồng, thành tâm hối hận, ba ngày khấu đầu, suy tư âu khổ, mong thần núi khoan dung rộng lượng, sống chết phân ly, tha thứ sự lỗ mãng, lên cao tế lễ, trời đất chén rượu, kính sợ bái cáo, mong người hưởng thụ. Buổi tối ăn cơm, Lino nghe quỷ vương muốn đi cúng tế thần núi, sợ đến mức không ăn nổi. Nó lo lắng quỷ vương hồi phục sẽ thừa cơ mà đến tiêu diệt Phiêu Miểu Các. Vì nghĩ nhiều quá, quỷ thai của mèo đen lại lớn hơn, đau đến mức nó lăn lộn trong bụi cỏ. Tối hôm đó, đồi mồi phái sứ giả của quỷ vương là Yểm đến lấy văn tế. Yểm một con quả, Nguyên Diệu đưa văn tế cho quả. Quả cảm ơn rồi ngậm văn tế bay đi. Lino thấy vậy, nhịn đau bụng, mắng tiểu thư sinh một trận tơi bời. Đồ mọt sách chết tiệt. Ngươi phản rồi sao? Dám viết văn tế cho quỷ vương. Ngươi không biết quỷ vương là kẻ thù lớn nhất của Phiêu Miểu Các sao? Tiểu thư sinh nói, sao lại không thể viết văn tế cho quỷ vương? Đặt mình vào vị trí người khác, mọi người cảm thông lẫn nhau. Quỷ vương mang quỷ thai cũng đáng thương. Chuyện này xét đến cùng, Bạch Cơ cũng có lỗi. Tiểu sinh cũng đã thay mặt Bạch Cơ xin lỗi thần núi trong văn tế rồi. Mèo meo meo, mèo đen đau bụng lăn lộn, không còn sức mắng tiểu thư sinh nữa. Tối đó, quỷ vương đi cúng tế thần núi Nam Sơn. Suốt đêm, phía Nam Sơn mây mù che trời, yêu khí che trăng, cho đến bình minh hôm sau, đội ngũ của quỷ vương mới tan. Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc đã 7 ngày trôi qua. Trong 7 ngày này, ngoài Nguyên Diệu, 4 người trong Phiêu Miểu Các mang quỷ thai vẫn phải chịu đựng gian khổ. Quỷ thai của Nguyên Diệu kỳ diệu đã khỏi hẳn. Hắn là người duy nhất trong những người ăn trái quỷ thai mà hồi phục bình thường. Vì hắn không có ác niệm, quỷ thai không thể tồn tại nên đã biến mất. Bạch Cơ thấy vậy, cảm thán không thôi. Hiên Chi đúng là một người đặc biệt. Ngoài ngươi, thì trên thế gian chưa từng có ai ăn trái quỷ thai mà tự phục hồi được. Lino nhảy vào lòng Nguyên Diệu, khóc nói, mọt sách, mau nói bí quyết phục hồi cho ra đi. Ra đau không chịu nổi nữa rồi. Vi Ngạn đau khổ nói, Hiên Chi giúp ta phục hồi, ta sẽ giúp ngươi chuộc thân. Nói là làm, tuyệt không dối trá. Hồ Thập Tam Lang xoa mặt nói, Nguyên công tử thật tuyệt vời, thật ghen tị với Nguyên công tử. Nguyên Diệu nói, đâu có đâu có, tiểu sinh chỉ là không có tạp niệm, nghĩ ít thôi, các người cũng bớt nghĩ, quỷ thai tự nhiên sẽ không còn. Vì Nguyên Diệu hồi phục nên mọi việc trong Phiêu Miểu Các đều đổ lên vai hắn. Tiểu thư sinh không oán trách, mỗi ngày siêng năng làm việc, giúp mọi người giảm bớt gánh nặng. Quỷ Vương tuy đã lập đội ngũ lớn cung tế thần núi Nam Sơn, nhưng dường như không có tác dụng. Nghe nói thần núi không tha thứ cho Quỷ Vương, Quỷ Vương vẫn mang quỷ thai, khổ không nói hết. Bạch Cơ, Lino nghe chuyện này thì yên tâm hơn nhiều, vì quá đau đớn khi quỷ thai phát tác, Bạch Cơ trở nên hiền lành và tử tế hơn nhiều, không còn lấy giá cắt cổ khách nữa, cũng không tùy tiện sai khiến và trêu đùa Nguyên Diệu, mỗi ngày đều yên tĩnh và ngoan ngoãn. Lino cũng trở nên dễ chịu và thân thiện hơn, không còn cãi nhau với Nguyên Diệu, cũng không còn đánh nhau với Tiểu Hồ Ly, thậm chí nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn. Vi Ngạn thì mỗi ngày như một vị hòa thượng tĩnh tâm, sống trong sự tĩnh lặng của tâm hồn. Nguyên Diệu đôi khi cảm thấy quả quỷ thai thực sự là một thứ tốt. Nếu mọi người đều ăn quả quỷ thai thì mọi người sẽ không có tâm địa xấu, cũng không làm việc xấu, thế giới sẽ trở nên bình yên và êm đềm, không có sự thù hận. Kể từ khi Nguyên Diệu hồi phục, Bạch Cơ đã lục lọi trong kho và tìm thấy một cuộn trúc giản. Sau nghiên cứu trong phòng một đêm, Bạch Cơ biến mất không tung tích suốt vài ngày, không biết đã đi đâu. Nguyên Diệu có hơi lo lắng cho Bạch Cơ, ngày ngày cầu nguyện với Nam Sơn, chân thành khẩn cầu mong rằng thần núi sẽ tha thứ cho Bạch Cơ, tha thứ cho Quỷ Vương, cũng cầu nguyện cho Lino, Vi Ngạn, Hồ Thập Tam Lang sớm khỏe lại. Ngày hôm đó, Lino, Vi Ngạn và Hồ Thập Tam Lang đều đang ngủ trưa. Nguyên Diệu một mình trong đại sảnh sắp xếp hàng hóa, đột nhiên có một người bước vào Phiêu Miểu Các. Nguyên Diệu ngẩng đầu nhìn, đó là một ông lão nhỏ bé mặc áo màu nâu. Ông lão khoảng 60 tuổi, dáng người rất thấp bé, mặc áo ngắn màu nâu, khuôn mặt đầy nếp nhăn như đang mỉm cười mà lại không phải cười. Nguyên Diệu còn nhớ hắn là thần núi Nam Sơn đã đưa quả quỷ thai đến lần trước. Nguyên Diệu vội vàng tiến lên chào hỏi, tiểu sinh bái kiến thần núi đại nhân. Thần núi nhìn Nguyên Diệu, mỉm cười nói, lão phu cũng là lần đầu tiên thấy người ăn quả quỷ thai xong tự mình lành lặn. Hậu sinh, người đúng là một dòng suối trong giữa thế gian vẩn đục. Nguyên Diệu cúi đầu đáp, thần núi đại nhân quá khen. Tiểu sinh chỉ là tâm tính ngu dốt, không giỏi suy nghĩ nên trong lòng không có tạp niệm mà thôi. Thần núi cười nói, bài văn tế ngươi viết thay Quỷ Vương và Long Nữ, lão phu đã đọc rồi, lòng thành kính của ngươi mỗi ngày cầu nguyện cho Long Nữ, lão phu cũng nhận được, nhờ tấm lòng chân thành của ngươi, lão phu cũng đã nguôi giận, nên đã mang đến 5 viên hợp hư đan. Sau khi ăn vào, ngủ mê 7 ngày, quỷ thai sẽ tự tiêu. Nói xong, thần núi để lại một cái bình hồ lô nhỏ rồi biến mất. Nguyên Diệu thi lễ với hư không, nói, đa tạ thần núi đại nhân. Nguyên Diệu vội vàng mang hợp hư đan đưa cho Lino, Vi Ngạn và Hồ Thập Tam Lang. Họ vừa nghe hợp hư đan có thể chữa quỷ thai, không đắn đo gì mà vội vàng ăn vào. Ăn xong hợp hư đan không lâu, Lino, Vi Ngạn, Hồ Thập Tam Lang bèn ngã lăn ra ngủ. Nguyên Diệu thấy Lino, Vi Ngạn, Hồ Thập Tam Lang nằm ngủ vắt ngang vắt dọc trong phòng, mà còn phải ngủ mê 7 ngày, cảm thấy không tiện, nghĩ rằng dù sao Bạch Cơ cũng không có ở đây. Tiểu thư sinh bèn ôm từng người một đặt vào phòng của Bạch Cơ, sắp xếp lên giường của Bạch Cơ. Sắp xếp xong 3 người, Nguyên Diệu đặt cái bình hồ lô nhỏ bên cạnh gối. Bên trong còn lại 2 viên hợp hư đan. Nguyên Diệu nhìn sang, thấy bên cạnh gối có một cuộn trúc giản. Hắn nhớ đó là cuộn trúc giản mà Bạch Cơ đã tìm từ kho ra mấy ngày trước. Có hơi tò mò bèn mở ra xem. Trên trúc giản ghi chép đại pháp rời núi. Tiểu thư sinh có hơi kinh ngạc. Bạch Cơ mấy ngày không thấy tung tích. Chẳng lẽ là đi rời sơn? Nguyên Diệu vô cùng lo lắng. Bình thường Bạch Cơ đi rời núi lấp biển thì không sao. Nhưng bây giờ thân mang quỷ thai, bụng to như thế, làm sao có thể đi rời sơn? Nguyên Diệu định gọi Lino dậy, nhờ nó đi tìm tung tích của Bạch Cơ. Nhưng Lino ngủ say như chết, lay không tỉnh. Nguyên Diệu vô cùng lo lắng cho Bạch Cơ, nhưng lại không biết đi đâu tìm nàng. Hắn không thể tĩnh tâm, đi qua đi lại trong Phiêu Miểu Các để tìm cách. Cuối cùng, hắn quyết định ra ngoài đến Nam Sơn tìm Bạch Cơ xem thử. Nguyên Diệu suy nghĩ mang theo một viên hợp hư đan bên người. Phòng khi trên đường gặp được Bạch Cơ, để nàng uống, sớm giảm bớt đau đớn. Nguyên Diệu vào phòng Bạch Cơ, định lấy viên hợp hư đan mà hắn đã đặt bên cạnh gối. Nhưng vừa bước tới giường, hắn đã giật mình. Trên giường ngoài Vi Ngạn, Hắc Miêu, hồ ly đỏ đang ngủ mê. Không biết từ lúc nào lại xuất hiện thêm một con rồng trắng nhỏ. Rồng trắng nhỏ trắng như mây, cuộn tròn trên giường, đang phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Nguyên Diệu kiểm tra cái bình hồ lô nhỏ, phát hiện chỉ còn lại một viên hợp hư đan. Chắc là rồng trắng nhỏ đã trở về ăn hợp hư đan rồi ngủ thiếp đi. Thấy Bạch Cơ bình an vô sự, Nguyên Diệu thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng không tự chủ được mà nở một nụ cười. Hắn thấy trên giường một rồng, một mèo, một người, một hồ ly ngủ ngon lành, nghĩ rằng chúng còn phải ngủ thêm 7 ngày, lại đi lấy chăn đắp cho họ. Nghĩ đến việc sắp tới phải một mình trải qua 7 ngày, Nguyên Diệu cảm thấy có hơi cô đơn và vô vị, bèn vào kho lục lọi một đống sách cuộn, chuẩn bị đọc sách giết thời gian. Trong 7 ngày này, Nguyên Diệu tuy sống trong cảnh lạnh lẽo nhưng cũng thoải mái. Không có Lino nấu cơm, mỗi ngày hắn đi chợ Tây mua bánh ngọt hoặc hoành thánh về ăn cho đỡ đói. Phiêu Miểu Các mấy ngày này cũng không có việc gì. Nguyên Diệu lúc rảnh rỗi sẽ đi mua vài món điểm tâm về pha trà uống. Nhưng không có Bạch Cơ và Lino, hắn cảm thấy trà không ngon, điểm tâm cũng không ngon. Nguyên Diệu cảm nhận sâu sắc rằng nếu mất đi Bạch Cơ, Lino, Vi Ngạn, Hồ Thập Tam Lang thì hắn sẽ cô đơn biết bao. Chiều hôm đó, Nguyên Diệu đang đọc sách trong đại sảnh, đột nhiên đồi mồi đến. Vì không có ai nói chuyện, tiểu thư sinh thấy đồi mồi mà bình thường hắn vẫn sợ cũng cảm thấy rất thân thiết, nhiệt tình chào đón. Đồi mồi đặt một gói chuột núi khô và 3 viên đan dược màu đỏ tươi lên bàn ngọc bích, nói: "Ngô công tử, gói chuột núi khô này là cho Lino, 3 viên hồn đan này là cho ngươi. Trước đây ngươi viết bài văn tế thần núi cho quỷ vương, tuy không có tác dụng gì nhưng dù sao cũng làm phiền ngươi rồi. Đây là món quà nhỏ của quỷ vương gửi tặng ngươi, tâm ý nhỏ bé, không đáng nhắc đến." Nguyên Diệu khách sáo từ chối, chỉ là việc nhỏ thôi, không đáng phải cảm tạ. Nhưng, hồn đan là gì? Đồi mồi cười tâu toét, nói: "Hồn đan là đan dược được luyện từ sinh hồn của con người. Ăn vào có thể thúc đẩy tu vi, kéo dài tuổi thọ. Vì Nguyên công tử là người đọc sách, nên ta cố ý chọn sinh hồn của mấy tài tử rất có học vấn để luyện hồn đan cho ngươi. Nguyên công tử ăn vào biết đâu còn có thể tăng cường học vấn." Nguyên Diệu nghe vậy thì sợ hãi xua tay nói: "Không, không, ý tốt của quỷ vương tiểu sinh xin nhận, nhưng xin hãy mang hồn đan về, tiểu sinh không dùng được." Đồi mồi cười nói: "Nguyên công tử đúng là tâm tính thuần thiện, không hổ danh là người mà quả quỷ thai cũng không làm gì được. Đồi mồi đùa với ngươi thôi. 3 viên đan dược này không phải là hồn đan, mà là nhân sâm, được luyện từ nhân sâm, linh chi và các dược liệu khác. Ăn vào có thể ích khí hoạt huyết, kéo dài tuổi thọ. Nguyên Diệu vẫn lắc đầu không nhận, đồi mồi cười nói, Nguyên công tử đừng không tin, hồn đan chỉ có tác dụng đối với yêu quái và quỷ. Nguyên công tử là người, ăn vào cũng không có tác dụng gì, thêm vào đó luyện hồn đan rất khó, quỷ ương sẽ không tặng ngươi hồn đan đâu. Nhân sâm là tấm lòng của quỷ vương, xin ngươi nhất định phải nhận. Nguyên Diệu thấy đồi mồi kiên trì tặng nhân sâm đan, cảm thấy từ chối tiếp sẽ không lịch sự, đành phải nhận lấy. Nguyên Diệu hỏi thăm tình hình gần đây của quỷ vương, đồi mồi mặt mày rầu rĩ, nói quỷ vương vẫn bị quỷ thai hành hạ, sống không bằng chết. Nguyên Diệu nhớ lại những ngày mình bị quỷ thai hành hạ, vô cùng thông cảm với quỷ vương. Hắn nói với đồi mồi, thần núi mấy ngày trước đã mang hợp hư đan đến, có thể giải trừ nỗi khổ của quỷ thai. Thần núi tặng 5 viên, tiểu sinh đã khỏi rồi nên không cần dùng nữa. Tiểu sinh xin tặng viên của mình cho quỷ vương, mong quỷ vương sớm hồi phục. Đồi mồi nghe vậy thì vui mừng không kìm nổi, vậy thì đa tạ Nguyên công tử. Nguyên Diệu lên lầu lấy hợp hư đan đưa cho đồi mồi. Nghe thần núi nói, sau khi uống hợp hư đan, ngủ mê 7 ngày, quỷ thai sẽ tự tiêu. Đồi mồi vội vã cáo từ, vội quay về. Nguyên Diệu đứng ngoài Phiêu Miểu Các, nhìn bóng dáng đồi mồi mèo bay đi xa, trong lòng cầu nguyện quỷ vương sớm hồi phục. 7 ngày trôi qua rất nhanh. Trưa hôm đó, Nguyên Diệu ngồi bên bàn ngọc bích, vừa gặm chiếc bánh nướng nhân thịt dê vừa mua về làm bữa trưa. Vừa đọc sách, luận ngữ, hắn vừa đọc sách vừa cắn một miếng bánh, nhưng không cắn được. Nguyên Diệu nhìn qua, thấy một con rồng trắng nhỏ đang cắn bánh của hắn, một miếng nuốt hơn nửa cái. Nguyên Diệu tức giận nói, Bạch Cơ lại ăn trộm bánh của tiểu sinh rồi. Rồng trắng nhỏ ăn xong bánh, nói, ái chà, Hiền Chi đúng là không có chút thông cảm nào. Ta đói bụng 7 ngày chưa ăn gì. Nguyên Diệu nói, nhưng người cũng không thể ăn trộm bánh của tiểu sinh. Rồng trắng nhỏ duỗi người, nói, giấc ngủ này thật thoải mái, tinh thần phấn chấn. Nguyên Diệu nghe vậy thì biết Bạch Cơ không sao, trong lòng rất vui. Hắn nói, Lino, Đan Dương, Thập Tam Lang vẫn chưa tỉnh sao? Chưa tỉnh, ta tỉnh trước nên xuống đây. Rồng trắng nhỏ vươn móng lấy bánh, lấy vài lần cũng không được. Nguyên Diệu thấy vậy, đưa chiếc bánh trong tay đến miệng rồng trắng nhỏ, nói, này, ăn đi, Hiền Chi thật tốt. Rồng trắng nhỏ bèn cắn một miếng bánh trong tay thư sinh. Bạch Cơ, sao ngươi không biến thành hình người? Rồng trắng nhỏ nói, không giấu gì ngươi, trước đây ta đi giúp thần núi Nam Sơn và núi, vì mang quỷ thai nên dùng pháp thuật rất tốn yêu lực, trở về lại ngủ mê 7 ngày, bây giờ không có yêu lực duy trì hình người. Nguyên Diệu ngạc nhiên hỏi, vá núi, núi cũng có thể vá sao? Rồng trắng nhỏ nói, dùng đại pháp rời núi để vá, mượn đá của thần núi Thiên Sơn, thần núi Côn Lôn, thần núi Thái Sơn, di chuyển đến Nam Sơn để vá những chỗ sạt lở. Thần núi Nam Sơn thấy ta thành tâm hối cải, chăm chỉ vá núi mới tha thứ cho ta, gửi hợp hư đan đến Phiêu Miểu Các. Thì ra là vậy, hèn gì thần núi đột nhiên gửi hợp hư đan. Nguyên Diệu nói, ngày đêm không ngừng di chuyển đá để vá núi, con rồng yêu này chắc chắn mệt mỏi lắm. Sớm biết như vậy, lúc đầu cần gì phải đánh nhau với quỷ vương, phá hủy Nam Sơn. Bạch Cơ khi nào mới có thể phục hồi hình người? Rồng trắng nhỏ thở dài, nói, lần này vá núi hao tổn yêu lực quá nhiều, ước chừng còn phải giữ nguyên dạng này 1-2 tháng nữa. May mắn không phải biến thành hình dạng thiên long ban đầu của Bạch Cơ, nếu không Phiêu Miểu Các cũng không chứa nổi. Nguyên Diệu thầm nghĩ, Bạch Cơ đừng buồn, thực ra ngươi biến thành rồng nhỏ trông cũng khá đáng yêu đấy. Ta vẫn thích hình ngươi, trông đẹp hơn. Con rồng yêu tự luyến nói. Ừ, tiểu thư sinh bị nghẹn lời. Để sớm phục hồi hình người xinh đẹp. Rồng trắng nhỏ ăn xong bánh bèn đi ra sân sau ngồi thiền. Điều tức dưỡng khí. Không lâu sau, Vi Ngạn cũng tỉnh dậy. Xuống lầu, Nguyên Diệu nhìn kỹ. Phát hiện bụng to của Vi Ngạn đã biến mất. Cả người đã trở lại bình thường. Tốt quá, đan dương cũng hồi phục rồi. Nguyên Diệu vui mừng nói. Ha ha ha, Vi Ngạn rất vui, lại rất đói bụng. Ngồi bên cạnh Nguyên Diệu, ngấu nghiến ăn hai chiếc bánh rồi cáo từ. Ra ngoài nhiều ngày như vậy, phụ thân chắc chắn lo lắng cho ta lắm. Ta phải về thôi, Phượng Các cũng phải đi báo danh. Nghỉ bệnh nhiều ngày như vậy, dù là chức quan nhàn rỗi, nhưng nghỉ mãi thì cũng không giữ được. Đi đi, đi đi, Nguyên Diệu cười nói. Hiên Chi à, hôm khác lại đến Phiêu Miểu Các thăm ngươi nhé. Vi Ngạn vội vã rời đi. Không lâu sau, tiểu hồ ly cũng tỉnh dậy. Nó rụi rụi mắt rồi bước xuống. Nguyên công tử khỏe chứ? Nguyên Diệu cười nói. Thập Tam Lang cũng hồi phục rồi nhỉ? Tiểu hồ ly rất vui vẻ. Nó đi đến ngồi bên bàn ngọc bích. Lễ phép nói. Tất cả đều nhờ phúc của Nguyên công tử. A, mỗ đói bụng quá. Nguyên Diệu đẩy chiếc đĩa chỉ còn hai chiếc bánh nướng đến trước mặt tiểu hồ ly. Cười nói, ăn đi. Tiểu hồ ly ăn xong bánh, quyết định quay về núi Thúy Hoa. Nó ra sân sau cáo biệt Bạch Cơ, sau đó mới rời đi. Ly Nô ngủ đến tận chiều tối vẫn chưa tỉnh. Nguyên Diệu không khỏi lo lắng. Mọi người đều đã tỉnh, tại sao Ly Nô vẫn chưa tỉnh? Chẳng lẽ hợp hư đan không có tác dụng với Ly Nô? Nó sẽ không tỉnh dậy nữa ư? Nguyên Diệu đứng bên giường của Bạch Cơ, nhìn con mèo đen nhỏ bốn chân chổng lên trời, ngủ mê mệt, nghĩ đến việc nó có thể không tỉnh lại. Nguyên Diệu cảm thấy vô cùng buồn bã, không kìm được nước mắt. Nguyên Diệu đang khóc thì đột nhiên con mèo đen trở mình. Mở mắt tỉnh dậy, con mèo đen tỉnh dậy. Phát hiện bụng to đã biến mất thì rất vui mừng. Thấy Nguyên Diệu đang khóc, nó bèn cau mày, mắng, đồ mọt sách ngốc, người khóc cái gì vậy? Mấy ngày ta ngủ, người chắc chắn không làm việc chăm chỉ, lại lười biếng phải không? Nguyên Diệu vừa cười vừa khóc. Nói, tốt quá rồi, Ly Nô lão đệ, cuối cùng ngươi đã tỉnh lại. Ly Nô mắng, đừng làm thân, mau đi làm việc. Chủ nhân về chưa? Con hồ ly thối và Vi công tử đâu? Nguyên Diệu cười nói, Bạch Cơ đã về rồi. Nàng tỉnh dậy sớm hơn ngươi. Cả buổi chiều đều ở sân sau tĩnh tọa dưỡng khí. Đan Dương và Thập Tam Lang cũng tỉnh dậy sớm hơn ngươi. Họ đã về nhà rồi. Con mèo đen duỗi người, nhảy xuống giường, nói, ta đói rồi, mau ra chợ mua cá. Ta sẽ nấu bữa tối. Nguyên Diệu nói, bây giờ đã là buổi tối, chợ đã tan từ lâu, không mua được cá nữa. Con mèo đen tức giận nhảy lên, duỗi móng vuốt cào tiểu thư sinh, mua không được cũng phải mua. Ngươi là đồ mọt sách chết tiệt, cả ngày chỉ biết lười biếng không làm việc. Tiểu thư sinh vừa chạy trốn vừa tức giận nói, giờ này có đánh chết ta cũng không dám ra ngoài. Ly Nô lão đệ muốn ăn cá thì tự ra sông mà bắt. Ly Nô thực sự rất muốn ăn cá. Nó ra sân sau chào Bạch Cơ một tiếng. Sau đó thật sự chạy ra sông bắt cá. Buổi tối, Ly Nô nấu một nồi canh cá giết rau dại. Canh cá rất thơm ngon. Rồng trắng nhỏ uống canh cá tươi ngon, không ngớt lời khen ngợi tài nấu ăn của Ly Nô. Ly Nô rất vui, vì đã lâu không được uống canh cá Ly Nô nấu. Nguyên Diệu cảm thấy rất ngon miệng, lặng lẽ uống thêm hai bát. Ly Nô thấy vậy thì mắng, đồ mọt sách chết tiệt, ta bảo ngươi đi mua cá ngươi trần trừ mãi, bây giờ uống canh cá lại uống liên tục, cả ngày chỉ biết ăn không làm việc. Nguyên Diệu không dám phản bác. Rồng trắng nhỏ nói, ngoài việc ăn, Hiên Chi còn đọc sách thánh hiền, làm người tốt. Ly Nô, ta nghĩ chúng ta sau này nên học làm người tốt theo Hiên Chi. Lino nói, chủ nhân, Lino không học được. Rồng trắng nhỏ nói, ta cũng không học được. Nhưng sau cơn hoạn nạn lần này, cuối cùng cũng phải học một chút. Lino nói, nếu chủ nhân học Lino cũng học. Đồ mọt sách, mau nói cách làm người tốt ra đi. Nguyên Diệu uống một ngụm canh cá. Nói, giúp đỡ người khác nhiều hơn. Ít nghĩ đến những ý đồ xấu. Làm được hai điều này, thì cũng gần như đủ rồi. Rồng trắng nhỏ có vẻ trầm tư. Nó đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Hỏi, ta nhớ thần núi hứa cho ta 5 viên hợp hư đan. Ta, Lino, Vi công tử, thập tam lang mỗi người uống 1 viên. Vậy còn 1 viên nữa đâu? Nguyên Diệu vừa uống canh cá, vừa nói, tiểu sinh tặng cho quỷ vương rồi. Nghe đồi mồi cô nương nói, quỷ vương cũng bị quỷ thai hành hạ khổ sở. Thật đáng thương, tiểu sinh tặng cho hắn rồi. Lino nghe vậy, tức giận không kìm được, lại mắng thư sinh một trận tơi bời. Đồ mọt sách chết tiệt, ngươi uống canh cá ta nấu, lòng lại hướng về quỷ vương. Thật phản nghịch, quỷ ương không có ý tốt, ngày nào cũng mưu tính cướp bảo vật trong Phiêu Miểu Các. Muốn giết rồng đoạt mèo, chiếm lấy Phiêu Miểu Các, ngươi lại còn giúp hắn. Tiểu thư sinh vừa định mở miệng biện bạch thì rồng trắng nhỏ đã lên tiếng. Lần này, ta cũng có lỗi, quỷ vương cũng là nạn nhân. Hợp hư đan đã tặng thì đã tặng, coi như ta làm người tốt giúp quỷ vương một lần. Tiểu thư sinh nói, bạch cơ vẫn là người hiểu lý lẽ. Rồng trắng nhỏ cúi đầu nói, hiền trì quá khen rồi. Con mèo đen tức giận nói, mọt sách chết tiệt, ý ngươi là ta không hiểu lý lẽ sao? Tiểu thư sinh khổ sở nói, tiểu sinh không có ý đó. Lino suy nghĩ một chút rồi nói với rồng trắng nhỏ. Chủ nhân, quỷ vương uống hợp hư đan, chắc chắn sẽ ngủ mê 7 ngày. Cơ hội hiếm có, chúng ta nên nhân cơ hội này đến quỷ đạo diệt quỷ vương. Để trừ hậu họa, rồng trắng nhỏ nói, quỷ vương đã ngủ mê. Quỷ đạo chắc chắn do đồi mồi chủ sự. Đồi mồi chắc chắn sẽ liều chết bảo vệ quỷ vương. Bảo vệ quỷ đạo, Lino muốn đánh nhau sống chết với đồi mồi sao? Lino thở dài, nói, thật phiền phức, có một đứa muội muội ngốc. Thôi, lần này tha cho quỷ vương một mạng. Một người, một rồng, một mèo tiếp tục thưởng thức canh cá. Sau này ta muốn làm người tốt. Rồng trắng nhỏ nói, Lino muốn làm một con mèo tốt. Con mèo đen nói, tiểu sinh tiếp tục làm người tốt. Tiểu thư sinh nói, một cơn gió thổi qua, lá cây rơi rụng, mùa thu lại đến, hết quyển 3, cách chương.